Tình mệnh trong tay cung tường vãng sự. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1, ta xuyên không đến thế giới tu tiên. Hệ thống bắt ta đi công lược ma tôn, thành thân với hắn, nếu không thì chết chắc. Lúc đó ta đang nằm trong nghĩa trang hoang tàn, nói với hệ thống, nào nào, người mau giết ta đi, mau lên, hệ thống chưa từng gặp kẻ vô lại như ta. Liền dịu giọng, ký chủ, ngươi mới 10 tuổi, còn rất nhiều thời gian, chỉ cần trước 20 tuổi hoàn thành nhiệm vụ là được. Ta hừ lạnh, chuyện ngắn ta nằm trên giường lướt một ngày là hết, ai chẳng biết nam chính chắc chắn có một bạch nguyệt quang. Ta có cố gắng đeo đuổi cũng vô dụng, bị người ta coi như chó, đến ngày thành hôn nam chính cùng bạch nguyệt quang bỏ trốn. Đợi ta chết rồi hắn mới rơi vài giọt nước mắt tỏ vẻ thương tiếc. Ta được gì? Hệ thống, nếu không cưa đổ được ngươi sẽ chết. Ta, nào nào, ngươi cứ giết ta đi. Mau lên, hệ thống, xin ngươi chú ý đến cách xưng hô. Hãy giao tiếp một cách hòa nhã. Ta, ngươi có tin ta sẽ chết ngay bây giờ không? Còn dám gọi nữa, nói xong ta liều mạng một hơi. Bò ra mép vực, hệ thống hít một ngụm khí lạnh. Ta nói, ta là người không có gì khác ngoài bộ xương cứng. Ngươi có biết kiếp trước ta chết vì sao không? Mấy tên lưu manh trong trường bắt nạt ta là đứa trẻ mồ côi, nhốt ta vào nhà vệ sinh đánh đập. Ta một mình đánh bại 3 tên. Hệ thống, vậy ký chủ ngươi bị đánh chết à? Ta lắc đầu. Lúc đó ta đánh quá hăng, tim phát bệnh, chết tức tưởi. Hệ thống, trong lúc ta và hệ thống đang miêu tả một cách chân thật về vẻ oai phong của ta, thì có tiếng bước chân vang lên. Ta quay đầu lại, thấy một thanh niên mặc áo xám, lông mày thanh tú, đôi mắt dịu dàng đang đứng cách đó không xa nhìn ta. Hắn đi tới, bắt mạch cho ta, rồi nhét vào miệng ta một viên đan dược. Đứa trẻ đáng thương, ngươi là con nhà ai? Cha mẹ ngươi còn sống không? Ta hỏi hệ thống, người này là ai? Hệ thống, đây là một người qua đường, đừng để ý đến hắn. Áo của thanh niên toàn là những mảnh vá, một đôi tay thon dài trắng trẻo, nhưng trên các ngón tay lại có nhiều vết chai, rõ ràng không phải là người sống an nhàn. Thấy ta không nói gì, hắn lấy một chiếc bánh mì ra cho ta ăn, rồi nhìn về phía xa, lũ lụt vừa rút, dịch bệnh hoành hành, dân chúng lầm than. Hắn thở dài, nhỏ giọng nói, ta là đại sư huynh của Thái Tông Môn, nhưng môn phái đã suy tàn từ lâu, chỉ còn lại mình ta. Nếu ngươi không chê, ta nhận ngươi làm đệ tử có được không? Nói xong, hắn cởi chiếc áo ngoài có mùi thuốc thảo cho ta mặc. Vẻ mặt bình tĩnh, môn phái nghèo khó, không thể so sánh với những môn phái lớn. Ngươi tới đó cũng chỉ đủ ăn no mặc ấm. Nếu ngươi không muốn, tự mình tìm đường sống cũng được. Đây là chút bạc ta cho ngươi. Tương lai còn dài, nhân gian hỗn loạn, ngươi hãy cẩn thận. Hắn đưa cho ta cái túi nhỏ vá chằng chịt, để ta tự quyết định. Ta ôm lấy chân hắn nói, sư phụ, hệ thống hoảng hốt, ngươi điên rồi à? Hắn rõ ràng là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, ma tôn thì giàu có biết bao. Ta mắng hệ thống, ngươi thì hiểu cái gì? Ta chỉ cần có mẹ. Hai, hệ thống tức điên lên, nói ta bị mỡ che mắt, bị cái tên bạch kiểm này mê hoặc, sau này chắc chắn sẽ hối hận. Ta thề với trời đất, đối với sư phụ ta ngoài sự tôn kính ra, căn bản không có tâm tư khác, bởi vì sư phụ ta là người mẹ nuôi tốt nhất thế giới này, dám báng bổ mẹ ta sẽ bị sét đánh. Hắn không nói dối, Thái Tông Môn quả thật nghèo rớt mồng tơi. Hai ta ăn cơm còn phải tự mình trồng trọt. Mỗi ngày sau khi dạy ta luyện công, sư phụ sẽ buộc tóc thành đuôi ngựa thấp, rồi đi ra sau núi trồng khoai lang, trồng hành lá, trồng dưa chuột, trồng cà tím. Hắn làm gì cũng giỏi, còn tự làm đậu phụ nữa. Ta muốn làm việc, hắn không cho, ta nhất định phải làm. hắn liền để ta cầm bình tưới nhỏ, đi theo sau hắn tưới nước. Những việc vặt vãnh và gánh nặng, hắn một mình gánh vác. Nhìn thấy ta ôm bát ăn ngấu nghiến, hắn cười híp mắt, kẹp miếng trứng chiên bóng loáng cho ta ăn. Tiểu Đào, con không biết đâu, trước kia Thái Tông môn nhà ta có rất nhiều người, náo nhiệt lắm, lúc ăn cơm ai cũng giành nhau hết. Ta lau miệng, muốn hỏi các sư thúc đi đâu hết rồi, nhưng không dám hỏi. Sư phụ nói, thế đạo quá loạn, yêu ma hoành hành, sư phụ vô dụng, không thể bảo vệ bọn họ. Giọng hắn bình thản, nhưng ta nghe mà tim như muốn vỡ ra. Vì vậy ta ôm lấy sư phụ, thề son sát, con nhất định sẽ thành công, khôi phục lại tông môn. Sư phụ cười, xoa ẩu ta, con còn nhỏ thế này, sao gánh vác nổi gánh nặng lớn như vậy, con chỉ cần bình an lớn lên. Sư phụ đã yên lòng rồi. Hệ thống ở bên cạnh hừ lạnh, ăn cơm độn, có gì mà thành công, ngươi nhìn ma tôn kia kìa. Nói xong nó chiếu hình ảnh thực tế của ma tôn vào đầu ta. Một thiếu niên tuấn tú ngồi bên cửa sổ, tùy tiện rút ra một nắm vàng lá ném ra ngoài cửa sổ. Dòng nước cuốn theo vàng lá trôi chậm, ta bình luận, cái tên tiêu tiền hoang phí này, đáng ghét. Một người phụ nữ xinh đẹp quỳ dưới chân hắn, khóc lóc nói, a hà, mẹ là mẹ của con đây. Ma tôn lạnh lùng nói, mẹ, bà là người 3 tuổi đã ném ta vào khe núi tự sinh tự diệt đấy à. Người phụ nữ xinh đẹp khóc không thành tiếng, muốn phân trần nhưng bị ma tôn cắt ngang. Nếu bà không phải là mẹ ta, ta đã giết bà từ lâu rồi. Cút đi, ta không muốn nhìn thấy bà nữa. Hệ thống, ngươi thấy không? Hắn đáng thương biết bao. Ngươi không có chút lòng thương hại nào sao? Ta rất bất lực. Thứ nhất, sự đáng thương của hắn không phải do ta gây ra. Thứ hai, nhân vật nam chính thiếu thốn tình cảm đã lỗi thời rồi. Thứ ba, hắn với ta có chút giống nhau. Tóm lại, ta rất ghét hắn. Hệ thống, không lâu sau, sư phụ lại nhặt về một sư muội nữa. Một cô bé gầy nhom, mặt đen nhẻm, ăn cơm như hổ đói. Ừ, ta đã là sư tỷ rồi. Sư phụ có kinh nghiệm nhặt trẻ con. Đến năm ta 17 tuổi, môn phái đã có 6 người. Sư phụ bắt đầu ho về đêm. Hắn giấu chúng ta, lúc đầu chúng ta không hề hay biết. Cho đến một ngày hắn dạy chúng ta luyện kiếm, mặt tái nhợt, dựa vào lan can nghỉ ngơi rất lâu, cuối cùng vẫn ngất đi. Chúng ta đưa sư phụ đi khám bệnh, thầy thuốc nói sư phụ bị thương từ trước, tổn hại thân thể, những năm qua lại làm việc quá sức. Thầy thuốc kê đơn thuốc mạnh để cứu chữa cho sư phụ, nói sau này còn phải dùng thuốc bồi bổ, nếu không chữa khỏi sẽ chết. Ta bị rụt sợ đến mức tay chân lạnh ngắt, đầu óc choáng váng, ta cần tiền. Vừa mới có ý nghĩ này, hệ thống đột ngột xuất hiện. Nó nói, ký chủ, người thiếu tiền thì đi tìm ma tôn mà lấy. Nó lại chiếu hình ảnh thực tế cho ta xem. Ma tôn đang nói chuyện với một người phụ nữ. Người phụ nữ đó có nét tương tự ta đến 7 phần. Chắc chắn là Bạch Nguyệt Quang trong truyền thuyết. Người phụ nữ bị thương để cứu hắn. Ma tôn đang băng bó vết thương cho nàng. Nàng, thượng tôn, vết thương nhỏ này không đáng ngại. Ma tôn bề ngoài bình tĩnh, nhưng tai hơi đỏ. Hắn rời mắt đi, giả vờ lạnh lùng nói, vì sao lại liều mạng bảo vệ ta? Nàng, đây là việc thuộc hạ nên làm. Ma tôn mím môi, không nói gì. Hệ thống, ngươi thấy chưa? Hắn thích người này. Nhưng người này chỉ coi hắn là chủ nhân. Nếu ngươi nhân cơ hội nhảy vào ta, vậy thì ta là kẻ ngốc. Nếu sư phụ biết ta vì hắn mà đi làm kẻ thế thân, chắc chắn sẽ tức chết. Vì vậy ta nắm chặt thanh kiếm cũ kỹ, nói với mấy đứa nhỏ, các ngươi chăm sóc sư phụ thật tốt, sư tỷ đi kiếm tiền đây. Ba, ta vốn có chút thiên phú tu luyện, nhưng lại có sát tính rất nặng. Bình thường trước mặt sư phụ, ta vẫn luôn giả vờ rất ngoan ngoãn, bởi vì sư phụ là người lương thiện, nghĩ đến chắc hẳn người sẽ không thích dáng vẻ ta sát khí trùng thiên. Nhưng bây giờ người hôn mê, vậy thì ta cứ tùy tiện giết chóc một chút vậy. Ta cầm thanh kiếm của sư phụ, bắt đầu nhận việc giết chóc yêu ma quỷ quái. Làng bên cạnh có xác chết sống lại nửa đêm chạy lung tung. Dân làng góp tiền cho ta, ta thu tiền cất kỹ, cầm kiếm leo lên núi, tay vừa nhấc kiếm vừa hạ, thịt thối rơi đầy đất. Ta tựa vào cây mà nôn khan, nôn đến mức đầu óc muốn nứt ra, đến khi cuối cùng ta có thể bình tĩnh đối mặt với cảnh tượng đẫm máu. Tiền cứu sư phụ cũng đủ rồi. Ta nhìn đồng tiền trong túi, dây thần kinh căng cứng từ từ thả lỏng. Không quản sau này thế nào, trước mắt khó khăn này coi như vượt qua. Ta tắm rửa thật sạch, cưỡi kiếm trở về, nộp tiền thuốc đã nợ. Gặp được sư phụ đang yếu ớt, người tu tiên dung nhan không đổi, dáng vẻ của người so với lúc chúng ta gặp nhau lần đầu cũng không có khác biệt quá lớn. Sư phụ dựa vào gối, nhìn ta, qua một lúc lâu mới khẽ nói, là ta liên lụy đến con rồi. Ta đút thuốc, nghe vậy, à, một tiếng, bảo người đừng nói những lời vô dụng này. Người hỏi ta tiền ở đâu ra? Ta đáp, con không cần biết, dù sao cũng không làm việc xấu hổ mặt thầy. Trở lại Thái Tông Môn, sư phụ có vẻ như đã khỏe lại. Sư phụ vẫn gánh vác trọng trách chăm sóc chúng ta, giặt giũ nấu ăn, dạy chúng ta đọc sách luyện kiếm. Nhưng ta phát hiện sư phụ đứng lâu là mặt mày tái mét, lại cố gắng che giấu để chúng ta không phát hiện. Ta vẫn phải xuống núi kiếm tiền mua thuốc bổ thân thể cho người. Ta lén lút xuống núi mấy lần, danh tiếng càng ngày càng vang. Ai cũng biết Thái Tông Môn có một sư tỷ lớn tên Xuân Đào. Ra giá rõ ràng, ra tay gọn lẹ. Vừa lúc ta tưởng rằng sự nghiệp thợ săn tiền thưởng của mình sẽ thuận buồm xuôi gió, thì ta vô tình nhặt được ma tôn mất trí nhớ. Cách chương.